Toàn chức pháp sư 215 chương 2148 kẻ săn thuyền cá lam tinh titan có thể thôn phệ tinh quang. Trước ánh bình minh vốn là tối tăm. Tinh quang ánh sao một khi biến mất xung quanh liền trở nên tối đen như mực. Năng lực nhìn ban đêm của Mạc Phàm đều không hiểu sao bị áp chế bởi titan cử nhân thôn tinh quang này. Không nhìn thấy tên kia rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Quang hệ ma pháp của ngươi đâu? Triệu Mãn Duyên trì độn lúc này mới nhớ đến, vội vàng dùng tay xoa ra một đoàn cầu sáng, cũng quăng nó lên trên cao. Nếu tinh quang không thấy, vậy Triệu Mãn Duyên hắn liền tự mình chế tạo ra một cái mặt trời nhỏ. Hiện ra vài sợi ánh sáng xanh chiếu xuống một bên. Hoàn toàn loại bỏ hắc ám. Khôi phục tầm mắt. Triệu Mãn Duyên nhưng không nhìn thấy con lam tinh titan cử nhân kia. Chỉ là không biết tại sao sau lưng truyền đến từng cơn gió mát. Thật có thể ẩn tàng. Lùi cho ta, Triệu Mãn Duyên không cần nghĩ liền biết titan cử nhân ở sau lưng mình. Hắn đột nhiên nắm chặt song quyền. Ở dưới chân mình trong nháy mắt hoàn thành một cái tinh tỏa hoàn thành. Dầm kết giới thủy hoa thiên mạc chụp vào như sóng biển. Tách ra Triệu Mãn Duyên và lam tinh titan cử nhân ở sau lưng gần trong gang tấc. Triệu Mãn Duyên thủy hoa thiên mạc khác với tất cả mọi người. Thời điểm nó dâng lên đến còn mang theo thủy liên một vòng lại một vòng hiệu quả đẩy lùi thủy liên đẩy ra. Lam tinh titan cử nhân mới vừa giơ lên lam sắc khúc kiếm trong tay. Khi còn chưa bổ xuống liền bị thủy liên liên tục đánh tới cho chấn động lùi ra. Lam tinh titan bị đánh lui hơn 200 mét. Triệu Mãn Duyên lúc này mới xoay người lại. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười cực kỳ tự tin nói. Liền loại tiểu cử nhân như ngươi. Còn muốn hành hung Triệu gia gia ngươi lôi phạt. Cửu giới chi cấm Mạc Phàm cũng không cùng lam tinh titan này làm những việc không có đích. Liền trực tiếp vận dụng đến siêu giai ma pháp của lôi hệ. Siêu giai lôi phạt là thủ đoạn tốt nhất đối phó loại mục tiêu đơn thể cỡ lớn này. Không chỉ có lôi giới cầm cố. Càng nắm giữ lực sát thương không tầm thường. Mạc Phàm cũng không muốn lam tinh titan cử nhân này bất cứ lúc nào cũng có thể ẩn tàng rồi chạy trốn nắm giữ thần ấm tán dương. Thời điểm Mạc Phàm siêu giai lôi phạt chỉ nhằm vào một mục tiêu uy lực nhưng là không tầm thường. Sấm sét chi kích khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Phân biệt cắm ngược vào 9 cái phương vị của lam tinh titan cử nhân. Giữa 9 chuôi sấm sét chi kích lẫn nhau lại sẽ dẫn ra giới lôi nhập vào cơ thể. Mặc cho da thịt lam tinh titan cử nhân dày bao nhiêu. Từng cây lôi như mũi kim tinh tế dày đặc đâm vào trong cơ thể lam tinh titan. Mạc Phàm đừng phá hoại nội tạng của nó. Mục Bạch vội vội vàng vàng nhắc nhở Mạc Phàm nói. Há đúng, Mạc Phàm vội vàng thu tay lại. Lôi thần kích truyền cấm điện sẽ đều bắn cho xuyên thủng ngũ lục phủ tạng của lam tinh titan cử nhân. Như vậy thì lam tinh titan liền không đáng giá. Vẫn để cho ta đến, ta luyện rất lâu rồi, Triệu Mãn Duyên sắn ốm tay lên. Quang hệ tinh quý đan sen như dệt len. Từ từng sợi dây tơ đã biến thành đồ án. Ma tòa hoàn chỉnh. Cuối cùng hết thảy tinh tử tô điểm thành hình. Tạo thành quang hệ tinh cung hùng vĩ thánh tài. Thẩm ma kiếm Triệu Mãn Duyên ngửa mặt lên trời thở phào. Liền thấy trên bầu trời đen kịt hiện lên một vệt chích quang. Giống như là thiên đường mở ra một cánh cửa giáng lâm hào quang phúc phận một thanh quang chi thẩm kiếm gào thét mà đến. Lao xuống. Ánh kiếm một tầng đẩy ra. Như trong hồ nước hiện ra sóng gợn. Trên cả ngọn núi hải tảo rừng cây còn mang theo nước sương lạnh ở trong kiếm khí ánh sáng lan tràn tới hóa thành cho tàn lam tinh titan cử nhân nhìn thấy quang kiếm treo trên đỉnh đầu. Trên khuôn mặt rực rỡ màu lam kia lộ ra vẻ sợ hãi. Làm cử nhân, đối mặt tuyệt đại đa số sinh vật trên thế gian đều là mang theo miệt thị. Chúng nó là tồn dường như thần. Trời sinh lực lớn vô cùng. Đủ để đem hết thảy chủng tộc đều đạp ở dưới chân. Chớ nói chi là quần thể như nhân loại. Quá khứ hoàn toàn chính là nô lệ. Phụ thuộc. Thế nhưng, khi đối mặt với liên tiếp hai cái siêu giai ma pháp của Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên, trong đôi mắt của lam tinh titan cử nhân cũng không còn sự kiêu ngạo của cổ thần. Tử vong trước mặt nó cũng là súc vật hoàng không chọn đường. Muốn phản kháng nhưng cũng không đủ sức mạnh. bất lực không biết làm sao, thậm chí muốn cầu xin tha thứ. Vào lúc này xin tha, lúc nuốt sống thuyền đánh cá làm sao không thấy ngươi sám hối đối với bộ dạng này của Lam Tinh Titan cử nhân. Ba người đều chạy tới xem thường. Từ trong tài liệu của quân phương cho thấy, con Lam Tinh Titan cử nhân này được gọi là kẻ săn thuyền cá, chuyên môn chọn những thuyền đánh cá không cẩn thận mất phương hướng đường hàng hải ra tay. Còn chuyên môn là ăn sống Titan cử nhân, rất nhiều mặt là biểu hiện tương tự nhân loại, nhưng có một chút là tuyệt nhiên không giống nhân loại. Titan cử nhân thủ đoạn giết chóc vẫn luôn phi thường tàn nhẫn, đặc biệt yêu thích lấy nhân loại làm thức ăn. Chúng nó thích ăn hải hầu quái đó là bởi vì lãnh thổ nhân loại không phải Titan cử nhân muốn xâm phạm liền xâm chiếm, không thể bất cứ lúc nào cũng được ăn người sống, chỉ có thể nắm những hải hầu quái kia làm thay thế. Mà ở thời đại cổ thần, Titan cử nhân vẫn coi người là đồ ăn nuôi nhốt, căn bản không thể nói là che chở thực sơ. U Vinh Quy Quy Cả đối với Titan cử nhân là vạn vạn không có nói chuyện, lòng dạ mềm yếu. Bất luận tâm tình chúng nó biểu hiện ra sao, người và Titan cử nhân chính là quan hệ chuỗi thực vật thuần túy nhất, không rõ ràng ai ở bên trên ai ở phía dưới. Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé thôi. Thẩm ma kiếm trực tiếp bổ ra lồng ngực Titan cử nhân, thống khổ gào thét truyền tới mấy hòn đảo khác. Nhưng giãy giụa không được bao lâu, con Lam Tinh Titan cử nhân này liền ngỏm rồi. Thông báo người quân đội để bọn họ vận chuyển thi thể trở về đi thôi, Mạc Phàm nói với Mục Bạch. Mục Bạch gật gật đầu. Tạng khí của Lam Tinh Titan cử nhân một dạng phi thường đáng giá, mà Mục Bạch cũng phải dựa vào chúng nó đến bổ dưỡng thân thể. Sau khi lấy ra tạng khí quan trọng, chuyện còn lại giao cho người quân đội là được rồi. Kẻ săn thuyền cá tin tưởng rất nhanh quân đội sẽ đưa ra một cái thông cáo, làm cho những ngư dân dựa vào đánh cá mà sống có thể ở mùa xuân an an tâm tâm ra biển đánh cá. Không cần lại lo lắng con Lam Tinh Titan cử nhân đã nhòm ngó này rồi. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người hiệu suất phi thường cao. Ở trong một tuần lễ không có ngân nguyệt Titan cử nhân qua lại, những Lam Tinh Titan cử nhân quân đội có manh mối bị ba người bọn họ xử lý xong 1/3. Tổng cộng 7 con Lam Tinh Titan cử nhân, mỗi một con đều là khét tiếng, làm loạn ở biển Yvin vài tháng rồi. Thực sự là làm những người tổng quân như chúng ta xấu hổ a. Mấy vị giúp quân đội Hy Lạp chúng ta sẽ nhớ kỹ, tướng quân mi dài cười nói. Đều là dễ như ăn cháo, vẫn là tình báo của các ngươi chuẩn xác. Không phải vậy mấy người chúng ta va loạn như rồi không đầu, chuyện gì cũng không làm được. Mạc Phàm khiêm tốn một phen. Mấy vị, các ngươi cũng biết nhân viên quân đội chúng ta mặc dù nhiều, nhưng muốn bảo đảm toàn bộ biển Yizin bình an vẫn là quá khó. Chỉ cần thôn xóm nào xảy ra một số chuyện, chúng ta lập tức sẽ bị dân chúng chỉ trích. Tướng quân mi dài thở dài một hơi nói. Sinh hoạt an nhàn quá lâu tổng sẽ như vậy. Bọn họ chỉ để ý có thể ngồi ở một chỗ thoải mái lướt điện thoại di động. Thấy chỗ nào xảy ra chuyện gì dù xảy ra chuyện gì cũng trước hết mắng nhân viên tổng quân chấp chính địa phương vô năng. Hơn nữa u giáo hội yêu ngôn hoặc chúng như vậy, các ngươi áp lực càng lớn hơn. Mạc Phàm nói. Toàn chức Pháp Sư 215 chương 2149 cử nhân và ác long, đúng đấy. Người bây giờ đến cùng là làm sao? Đại khái là muốn tất cả những người tòng quân như chúng ta chết ở trên chiến trường, bọn họ mới cảm thấy chúng ta đã tận lực. Nhưng nếu như chúng ta chết hết rồi, ai tới bảo đảm tính mạng của bọn họ? Tướng quân mi dài có chút căm phẫn sục sôi nói. Có thể thấy, vị tướng quân mi dài này hẳn là bị người U giáo hội làm cho quá buồn nôn một trận. Mạc Phàm gần nhất đều ở giết Lam Tinh cử nhân, cũng không biết hiện tại U giáo hội cùng dân chúng đem đầu mâu chỉ về quân đội. Tua Dơ mới vừa đánh giết một con ngân nguyệt Titan, xem như là cho bác Tê Nông thần miếu có một chút thời gian thở dốc. Nhưng chuyện bi thảm vẫn cứ sẽ phát sinh. Đây là năm Titan, là chiến tranh, không có chỗ nào là thực sự an toàn. Vì lẽ đó vừa xuất hiện xâm lấn, mang nồi mãi mãi cũng là quân đội. Ở Hy Lạp, Bắc Tê Nông thần miếu địa vị cao hơn chính phủ cùng quân đội. Quân đội hiện tại đang ở vào một cái hoàn cảnh rất lúng túng. Có nhu cầu gì cần giúp, liền cứ mở miệng đi. Ngược lại trong thời gian ngắn chúng ta cũng không tìm được manh mối của Ngân Nguyệt Titan cử nhân. Chớ nói chi là hung thủ Lục Nha Thành. Mạc Phàm nhìn ra tướng quân mi dài có một ít nỗi niềm khó nói, liền rất hào phóng nói. Mấy vị thật sự đồng ý giúp chúng ta, tướng quân mi dài có chút vui vẻ nói. Quân đội ma pháp sư là rất nhiều, nhưng người có sức chiến đấu siêu quần như ba người bọn hắn đã ít lại càng ít. Nhiều người hành động liền vô cùng khó khăn, cũng vô cùng chậm. Cũng không phải quân đội bọn họ không xử lý được Titan cử nhân. Thực sự là Titan cử nhân không phải nhược trí. Nhìn thấy cả một nhánh quân đội, xưa nay đều là xoay người liền chạy. Chớ đừng nói mai phục Titan cử nhân. Vì lẽ đó không cần bất kỳ trợ giúp gì có thể đánh giết Titan cử nhân như ba người Mạc Phàm có vẻ rất là trọng yếu. Bờ biển Đu Gian đang bị ma hải tích xà xâm lấn. Theo chúng ta biết, ma hải tích xà là từ sa mạc bãi biển ở phía nam địa trung hải tràn tới. Chúng nó là bị một con kiệt hải xà long hô hoán đến đó. Mà căn cứ manh mối chúng ta điều tra, con kiệt hải xà long này càng cấu kết làm việc xấu với một con Titan cử nhân được chúng ta mệnh danh là Cương Sơn Titan. Đã từng ở trên sự kiện biển máu phá hủy mấy chiếc quân thuyền quốc tế tìm kiếm cứu hộ. Trường lông mày quân tướng nói. Sự kiện biển máu đấy không phải nổi tiếng là hắc giáo đình giáo chủ lãnh tước làm sao, Mạc Phàm nói. Đúng. Máu tươi ở trong đại dương, đem đường ven biển của rất nhiều quốc gia đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ tanh tưởi. Bao quát Bắc Y Vin của Hy Lạp chúng ta. Kiệt hải xà long cùng Cương Sơn Titan vẫn luôn là có tên trên bảng trong liên minh thợ săn Hy Lạp chúng ta. Không biết làm sao đã nhiều năm như vậy, cũng không có thợ săn có thể đánh giết chúng nó. Quân đội chúng ta kỳ thực cũng vẫn đang nghĩ biện pháp giết chết chúng nó. Cuối cùng những đám quan quân xuất sắc kia mặc dù tìm tới, đều không có mấy người có thể bình yên vô sự trở về. Cuối cùng chỉ còn dư lại một đống manh mối cùng tư liệu, nhưng không có người dám đi chạm vào chúng nó. Tướng quân mi dài bất đắc dĩ nói. Kiệt tác của lãnh tước. Tuy rằng vị hồng y đại giáo chủ này đã chết đi, vẫn là chết ở trong tranh đấu nội bộ hắc gia đình mình. Nhưng chuyện huyết sắc đường ven biển này cũng không thể dễ dàng bị lãng quên như vậy. Trong rất nhiều vịnh không muốn người biết ở giữa địa trung hải đến hồng hải, đều còn bốc ra tanh tưởi ngay lúc đó. Ta cùng lãnh tước vẫn tính rất có duyên phận. Được thôi. Kiệt hải xà long cùng Cương Sơn Titan này liền giao cho chúng ta. Ngươi đem tư liệu tỉ mỉ của chúng nó đều giao cho chúng ta. Mạc Phàm nói. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Nếu như có thể diệt trừ địa trung hải song áp này, tin tưởng chút tiểu công lao của tua dơ là không cách nào so với ngươi. Tướng quân mi dài nói. Tranh tài giữa Mạc Phàm và Tua Dơ cũng không phải bí mật gì. Kiệt hải xà long cùng Cương Sơn Titan ở toàn bộ địa trung hải đều là tiếng tăm lừng lẫy. Chúng nó lại chủ yếu hoạt động ở giữa biển Châu Phi và biển Y Vin. Đường ven biển Nam Bộ Hy Lạp vẫn luôn là uy hiếp to lớn. Hơn nữa sự kiện khủng bố của lãnh tước lúc trước. Giá trị bản thân hai con này dù như thế nào cũng đều là ở trên con hỏa sơn dung tương ngân nguyệt Titan kia. Xem ra, chúng ta giúp quân đội giải quyết Lam Tinh Titan cử nhân, chúng ta được bọn họ tán thành cùng tín nhiệm a. Mục Bạch nói. Ăn. Không chừng hai con này cũng thật là hung thủ Lục Nha Thành đảo. Đến lúc ấy chúng ta phỏng chừng liền sẽ trở thành anh hùng quốc dân Hy Lạp. Các thiếu nữ Hy Lạp nhiệt tình bắn ra bốn phía cũng sẽ chủ động bò lên trên giường của ta. Ha ha ha. Hạ Bách tên kia làm sao so với ta, Triệu Mãn Duyên nói. Tướng quân mi dài cần phải đi chiến trường tiền tuyến, Mạc Phàm ba người cũng theo hắn đi tới đường ven biển Đu Gian. Đường ven biển Đu Gian kỳ thực từ thời điểm chưa tới mùa đông liền liên tục gặp phải sinh vật Nam Bộ Địa Trung Hải và Sa Ha Ra sa mạc công kích. Trong đó hải yêu xà là chiếm tỷ trọng tương đối cao. Những ma hải tích xà kia, đại khái là một cái bộ lạc hùng mạnh dưới tay U Gia Le chứ, Mạc Phàm hỏi thăm Tiểu A Ba Xe nói. A ba xe cũng thật giống như muốn ngủ đông. Hơn một nửa mùa đông đều đang ngủ. Nghe nói chuyện ma hải tích xà, Mạc Phàm mới hô hoán nàng ra hỏi dò một phen. Ai biết A ba xe một bộ dạng buồn ngủ đến không mở mắt ra được. Hỏi nàng mấy lần, nàng cũng không có nghe rõ. Mạc Phàm, ngươi quá đáng a, người ta còn nhỏ như thế, ngươi như vậy cả ngày lẫn đêm săn vặt. Triệu Mãn Duyên thấy A ba xe dáng vẻ mệt đến đứng không vững, lập tức lộ ra nụ cười tà tà. Quên đi, ngươi trở lại ngủ đông đi. Mạc Phàm cười khổ nói. Mạc Phàm nhớ tới lúc trước bắt cóc A ba xe. Bọn họ liền ở địa trung hải gặp phải một con diệt hải đại công xà tập kích. Nghĩ đến chính là Uzale tỉ tỉ của A ba xe. Uzale bây giờ thiếu một con ngươi. Không cố gắng dưỡng thương. Lại còn xúi giục bộ lạc hùng mạnh dưới tay mình thừa dịp cháy nhà hôi của ma hải tích xà hẳn là có quan hệ với con diệt hải xà long kia. Chúng ta tới tiền tuyến chiến trường thử xem đi. Mục Bạch nói. Gần nhất dùng tảng khí của Lam Tinh Titan cử nhân. Khí sắc của Mục Bạch quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Cũng khó trách cả thị trường Âu Châu đều đang điên cuồng tranh cướp tảng khí Titan cử nhân. Theo tướng quân Mi dài đi tới đường ven biển Đô Gian. Đường ven biển Đô Gian rất dài. Bờ bên biển bên kia chính là Sa Ha Gia Đại Sa Mạc. Hải vực Đô Gian cùng đường ven biển Đô Gian liền trở thành chiến trường địa trung hải thường xuyên bạo phát chiến tranh nhất. Bích Hải Thành Bang có thể nói là tuyến đầu của đường ven biển Đô Gian Hy Lạp. Chiến tranh cứ việc vẫn không trực tiếp lan tràn đến Bích Hải Thành Bang. Nhưng theo càng nhiều Titan cử nhân cùng Áp Long bộ tộc xuất hiện, Bích Hải Thành Bang sớm muộn cũng sẽ biến thành khu vực chiến loạn. Di chuyển về phía nam đường ven biển khoảng chừng 100 km, ba người đến khu giao chiến. Máy bay trực thăng đưa bọn họ vào trong một tòa đảo sơn pháo đài. Mới vừa xuống mặt đất, gió tanh liền xông vào mũi. Sặc đến Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch đều bắt đầu ho khan. Mạc Phàm cũng vẫn tốt, loại mùi vị này không tính xa lạ. Ba vị, ta là Jessica thiếu tướng quân nơi này, phụng mệnh chờ ở đây. Một nữ tướng quân tuổi chừng hơn 30 hành lễ một cái, thần thái vô cùng nghiêm túc nói. Há, ngươi khỏe. Mạc Phàm qua loa hỏi thăm một chút. Nơi này là phòng tuyến Tam Diệp Đảo. Khu giao chiến cách nơi này không tới 3 km. Mơ. Ta sẽ phái người mang ba vị đi quan sát chung quanh đây. Các ngươi có thể chụp ảnh lưu niệm. Nhưng xin đừng đưa lên Internet. Không có chuyện gì khác mà nói, ta còn muốn đi tới khu giao chiến. Toàn chức Pháp Sư 215 chương 2150 cấp 200 m chụp ảnh lưu niệm. Cái ruộng gì? Triệu Mãn Duyên dựng thẳng lên lông mày. Thiếu tướng quân Jessica vẻ mặt không kiên nhẫn liền coi như thôi. Làm sao nghe như là nàng coi ba người là công tử ca đến chiến trường du ngoạn, nhưng có chút con ông cháu cha có ý niệm này rõ ràng không có bản lĩnh gì. Nhưng đặc biệt cường điệu muốn đi chiến trường. Đơn giản chính là trở về thành thị khoe khoang khoác lác với người bên cạnh. Ma pháp sư đi qua tiền tuyến và không đi qua tiền tuyến. Liền giống với là bằng cấp hải ngoại mạ vàng. Jessica có vẻ như thấy nhiều loại người trẻ tuổi có quyền thế này. Nhìn thấy Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba gia hỏa này từ đầu đến chân đều không giống như là quân nhân. Quả thực liền nhìn nhiều cũng không muốn. Tình hình trận chiến sốt ruột như vậy, một số quan lớn còn thêm phiền ngươi đứng lại. Mạc Phàm thấy Jessica xoay người liền muốn đi, cũng bất mãn với thái độ của nàng khi nhìn mình nói. Quan trên của ngươi không có nói ngươi. Chúng ta là tới làm gì sao đã nói. Nhưng thì thế nào, lẽ nào các ngươi thật sự có thể giết chết địa trung hải song áp? Chẳng qua là cho các ngươi một cái nhiệm vụ nghe vào rất ghê gớm. Mà trên cơ vâng của các ngươi cũng có thể viết đã từng tham dự nhiệm vụ gian khổ này. Đủ chưa? Chết si ca xoay người lại, ngữ khí càng thêm không nhịn được nói. Phiền phức ngươi trước tiên dùng 5 phút đồng hồ thời gian hiểu rõ ràng sau đó mới ra quyết định. Tướng quân để ngươi hiệp trợ chúng ta. Ngươi chạy tới chào hỏi liền đi. Có ý gì? Mạc Phàm hỏi. Hiểu rõ ràng ta từ khu giao chiến tới nơi này. Chờ các ngươi hạ xuống bỏ ra thời gian 10 phút. Thời gian ở đây cùng các ngươi lãng phí miệng lưới 5 phút đồng hồ. ta chạy về khu giao chiến còn cần 10 phút thời gian. Ngươi còn hy vọng ta lại dùng 5 phút đồng hồ thời gian đi tìm hiểu bối cảnh ghê gớm của mấy người các ngươi biết trong khoảng thời gian này. Các binh sĩ của ta sẽ hy sinh bao nhiêu không chết si ca mang theo vài phần lửa giận nói. Thời điểm nói ra lời nói này, con mắt chết si ca vẫn là đỏ chót. Xem ra thời điểm nàng tiếp mệnh lệnh này nhất định rất không tình nguyện. Không thể bởi vì nàng là một người phụ nữ. Loại chuyện tiếp đón không có ý nghĩa nào liền giao cho nàng làm. Nàng cũng là một tiền tuyến chiến sĩ. Tương lai giết được yêu ma không ít hơn bất kỳ nam quân nào nhưng mệnh lệnh cấp trên luôn như vậy. Bảo nàng làm một cái quân bộ văn bí mật nói xong lời nói này. Chết si ca đã xoay người rời đi. Lại tiếp tục ở đây với người như thế. Nàng sợ mình không nhịn được làm thịt bọn họ ạ. Khỏe mạnh ở trong thành thì hưởng thụ không được sao. Còn muốn chạy tới tiền tuyến thêm phiền. Thực sự là chịu đủ những đám khốn nạn có bối cảnh này rồi nhìn chết si ca rời đi. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người cũng là không còn gì để nói. Tiên sư nó, làm sao liền đụng tới một cái quân đội oán phụ. Triệu Mãn Duyên mắng một câu. Ai quên đi, phỏng chừng người ta cũng là bị những con ông cháu cha kia làm buồn nôn. Văn kiện tư liệu nàng để lại, tự chúng ta tìm đi. Mục Bạch ôn hòa nhã nhặn nói. Mà nói đến, nơi này cách khu giao chiến cũng quá gần rồi. Các ngươi xem hơi nước cùng đám mây bên kia, như bão táp màu đen. Triệu Mãn Duyên chỉ hải vực ngoài 2-3 cây số. Cả đảo Sơn Pháo Đài đều bị hơi nước tưới vào. Ngược lại không phải nơi này đang bị mưa xối xả gột rửa, mà là chiến trường ở ngay ngoài mấy cây số. Cuồng phong bốc lên sóng biển cuồn cuộn cuốn đến nơi này. Máy bay trực thăng đều là loạng choa loạng choạng rơi xuống đất. Pháo đài rất đơn sơ. Những quân nhân trên căn bản đều là cả người ướt đẫm. Cảnh tượng vội vã. Cảnh này trái lại để Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người có vẻ rất lúng túng. Không biết đến cùng phải làm những gì. Titan cử nhân. Titan cử nhân, Titan cử nhân bỗng nhiên trong pháo đài truyền đến tiếng gào thét sợ hãi của những quân nhân. Mưa to gió lớn trở nên càng thêm hung mãnh. Hào quang ma pháp trong tay các quân pháp sư cảm giác như là đèn đuốc thuyền đánh cá dưới sóng lớn. Lúc sáng lúc tối. Mau rút về. Mau rút về. Tất cả mọi người rút khỏi Tam Diệp đảo phòng tuyến. Nhanh chóng rút về trong vịnh mau rút những quân nhân trong pháo đài vốn là đang chạy nhanh không ngừng lại. Theo Titan cử nhân xuất hiện bọn họ càng thêm sốt sắng lên. Cứu giúp một ít quân dùng vật tư. Đại khái qua khoảng 10 phút. Vị chết si ca thiếu tướng quân kia về đến nơi này. Trên người nàng có một mảnh vết máu. Đang bị hơi nước rồi xuống rửa đi. Chỉ có điều dòng máu mới còn đang không ngừng tràn ra. Lại nhuộm đỏ quân y nàng. Mấy người các ngươi, làm sao còn chưa cút? Tam Diệp đảo phòng tuyến sắp thất thủ. Chết si ca mang theo một chút gầm hét lên. Là bởi vì Titan cử nhân sao Mạc Phàm phóng tầm mắt tới hải vực hỗn loạn tưng bừng. Mơ hồ phát hiện có một cái đường viền đang từ từ hướng về nơi này tới gần. Đối phó ma hải tích xa. Phần lớn ma pháp cũng có thể đưa đến tác dụng. Nhưng Titan cử nhân vừa xuất hiện, cục diện liền hoàn toàn khác nhau. Titan cử nhân vừa đứng ở phía trước, liền như một ngọn núi che chở những đám tích xà kia vậy. Hết thảy ma pháp đánh vào trên Titan cử nhân đều giống như pháo hoa không có bất kỳ lực sát thương nào. Vì lẽ đó Titan cử nhân đi tới nơi nào, chẳng khác nào yêu ma đại quân đẩy mạnh tới nơi đó. Bọn họ nơi này cũng không đủ cấp cao ma pháp cùng siêu giai ma pháp mạnh mẽ đến áp chế bước tiến của Titan cử nhân. Chúng ta chính là đến giải quyết Titan cử nhân. Triệu Mãn Duyên nói với chết si ca. Ngu xuẩn chết si ca mắng. Titan cử nhân 70 mét, chúng ta tuần này liền giết hai con. Mục Bạch ôn hòa nói. Ngu xuẩn chết si ca lại mắng. Mạc Phàm liên tục nhìn chằm chằm vào hải vực. Phát hiện đầu của thân ảnh kia vừa vặn bằng độ cao pháo đài này. Mục Bạch dự đoán nó là một con Titan cử nhân 70 mét có vẻ như không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là Ngân Nguyệt Titan không có khả năng lắm. Nếu là Ngân Nguyệt Titan tự nhân, chết Jessica phòng chừng đều không có cơ hội sống sót trở về. Cả Tam Diệp đảo phòng tuyến này cũng căn bản không cần thiết rút đi. Ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Ngay lúc Mạc Phàm nghi hoặc, cái thân ảnh cao ở trong hơi nước cao lên một chút, lại như giẫm bậc thang. Thân ảnh cự nhân ở từng điểm cao lên. Thời điểm cách cái pháo đài trên biển này không tới 1 km. Thân cao của Titan cự nhân này dĩ nhiên đạt đến hơn 100 mét lúc này. Pháo đài ở dưới phần eo cự nhân. Nói cách khác đây là một con Titan cự nhân thân cao đạt đến 200 mét Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người ngước đầu. Có thể khẳng định đây là một con Lam Tinh Titan cự nhân. Nhưng là thể rộng cùng thân cao này, chính là chưa từng nhìn thấy trước đó Lam Tinh Titan cự nhân bọn họ gặp được cao nhất cũng chỉ là 90 mét. 100 mét trở lên xưa nay chưa bao giờ gặp. Chớ nói chi là loại cấp bậc 200 mét này cự nhân cấp 200 mét. Dù cho nó là một con Lam Tinh Titan, giống như là máy hủy diệt thành thị. Chẳng trách một cái quân đội phòng tuyến nói vỡ liền vỡ, trước đó Lam Tinh Titan chúng ta đối phó so với cái tên này. Quả thực chính là trẻ con mới đi học mẫu giáo. Hầu kết Triệu Mãn Duyên đều nhu động. Đúng, đúng, Mạc Phàm cũng ngạc nhiên gật gật đầu. Đến thể trạng này, cái gì cũng không cần làm chỉ đứng trước mắt, liền đủ khiến can đảm của người vỡ vụn. Lực áp bách cho đám người Mạc Phàm thậm chí mạnh hơn mấy phần con hỏa sơn dung tương Ngân Nguyệt Titan kia. Toàn chức Pháp Sư 215 chương 2151 tay không đỡ lôi điện. Một cái pháo đài quân sự ở trước mặt con Titan cử nhân 200 mét này không hề khác gì một cái tượng cát nhỏ. Giờ phút này Lam Tinh Titan cử nhân đã áp sát, mà trong đảo sơn pháo đài còn có nhiều người chưa rút đi như vậy. Mắt thấy tất cả mọi người đều muốn diệt ở dưới chân Lam Tinh Titan cử nhân rồi, cái tên này chính là Cương Sơn Titan Mạc Phàm ngước đầu. Cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Chắc thế. Không nghĩ tới nó là một con Lam Tinh Titan. Chỉ là thể trạng này, sợ là rất nhiều Ngân Nguyệt Titan đều không cách nào chống lại nó, Mục Bạch nói. Nếu Cương Sơn Titan xuất hiện, Mạc Phàm đang định tìm, bỗng nhiên trong mây mù mông lung trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu sắc bén chói tai. Đó là một cái đuôi rắn thật dài, đung đưa ở trong bọt nước đầy trời. Theo nó bay xuống, cái thân thằn lằn lớn to mọng kia cũng thấy rõ. Cánh thịt rồng lớn không ngừng mà vỗ, đem vốn là sóng lớn hung mãnh đánh về phía đảo sơn pháo đài yếu đuối này. Kiệt hải xà long chết si ca sau khi bị thương nhìn thấy cái sinh vật này xuất hiện, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một con Lam Tinh cử nhân 200 mét đối với cả phòng tuyến Tam Diệp hòn đảo này chính là đả kích hủy diệt. Vẫn còn có một con ngụy long thực lực không kém người khổng lồ này chút nào. Ngụy long tuy rằng phần lớn thực lực ở trên dưới cấp thống lĩnh, nhưng một ít ngụy long sống được lâu dài, đồng thời cướp đoạt tính mạnh cũng có thể vượt qua hạn chế tự thân huyết thống, thành chúa tể một phương. Kiệt hải xà long chính là loại này. Nó dựa vào giết chóc, xâm chiếm, cướp đoạt đến để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lại có thêm Lam Tinh cử nhân cùng làm áp, mấy năm qua cũng coi như là trở thành một phương hải vực bá chủ trong địa trung hải. Thậm chí đi tới xa ha ra sa mạc nó cũng coi như là nhân vật hung áp, sa mạc bộ lạc cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu. Mạc Phàm không khỏi lui về phía sau một chút. Tướng quân mi dài cho tư liệu hẳn là mấy năm trước. Bây giờ này Cương Sơn cử nhân cùng Kiệt Hải xà long rõ ràng muốn mạnh mẽ hơn nhiều so với hắn miêu tả. Mạc Phàm bắt đầu cảm thấy có chút áp lực. Chiếc Kiệt Hải xà long mở ra miệng lớn, đầu lưới đỏ tươi cùng răng nanh màu trắng để không ít các quân pháp sư sợ đến liền ma pháp làm sao phóng thích đều quên. Bụng cùng lồng ngực Kiệt hải xà long đang kịch liệt phập phồng. Theo cổ thật dài của nó vung vẩy xuống dưới, cái miệng đỏ tươi của nó lập tức phun ra thác nước to lớn, vọt thẳng tới pháo đài. Pháo đài vốn là đứng sững ở trên một tòa hải nham lẻ loi, xưng là núi thật là rất miễn cưỡng. Ở trong mắt của Cương Sơn cử nhân và Kiệt hải xà long bất quá là một khối đá nhỏ cứng trong biển thác nước lớn phun xuống. Trong khoảnh khắc ma pháp sư trong pháo đài bị đập hôn mê gần một nửa. Đối mặt sinh vật hung mãnh như vậy, trong pháo đài có vài quân pháp sư như thế là khẳng định không chống đỡ được. Dù cho nhân số nhiều hơn vài lần, phỏng chừng kết quả cũng vẫn là như nhau. Hiện tại Tam Diệp đảo phòng tuyến này nói là lui lại, nhưng thực sự có thể may mắn sống sót sợ là không có bao nhiêu người. Mạc Phàm, ra tay à. Pháo đài này nếu như bị phá vỡ, chúng ta ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Càng đừng nghĩ chống lại chúng nó rồi, Mục Bạch vội vàng nói. Nói thật, Mạc Phàm cũng có chút muốn rút lui, hai gia hỏa này không phải mấy người bọn hắn bây giờ có thể đối phó. Nhưng nếu đến rồi, chỉ có thể nhắm mắt lên đối mặt đối thủ mạnh mẽ như vậy. Phóng thích ma pháp phi thường then chốt. Thừa dịp hai con quái vật này vẫn không có đặt sự chú ý lên người mình, Mạc Phàm bắt đầu dựng lên bảy cái tinh tỏa. Cấp quân chủ đều là có đầu óc. Một khi để chúng nó ý thức được ma pháp của mình sẽ tạo thành uy hiếp với chúng nó, chúng nó sẽ liều chết cắn không tha. Căn bản sẽ không lại cho mình đủ thời gian thi pháp. Mà mỗi một cái siêu giai ma pháp uy lực mạnh mẽ đều cần dựng ra tinh cung hoàn chỉnh. 2401 viên tinh tử. Mỗi một viên cũng không thể có sai lầm. Trong lúc đó ở trên bất luận cái tinh tử nào xuất hiện dao động đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cần một lần dừng lại. Thời điểm những quân pháp sư kia còn chỉ là mắt thấy kiệt hải xà long cùng cương sơn titan liền sợ đến không nối được tinh quỹ. Mạc Phàm ở dưới khí thế khổng lồ của hai cái quái vật này hoàn thành lôi hệ siêu giai ma pháp. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó thời điểm có thể sử dụng siêu giai, có thể cho đối thủ một đòn cực mạnh, liền tuyệt đối không thể bỏ mất vạn kiếp lôi nha nha. Con quả lấy vạn cân chi lôi tố thành tài nha thân thể. Thiểm điện màu xanh đen chuyển động loạn lên hình thành lông vũ bao trùm ở toàn thân nó, trong mưa to gió lớn tràn ngập vốn là có từng đạo sấm sét màu đỏ sẫm đang hiện hiện. Nhưng rất nhanh màn trời u ám phạm vi mười mấy cây số đều lói lên loại ánh chớp màu xanh đen này vạn kiếp lôi nha thành hình. Lông vũ trên người kích thích ra đến điện quang đánh ở trên mặt biển, làm cho hải vực xung quanh càng giống như chịu đến đạn dược dày đặc oanh tạc vậy. Xôi trào không ngừng vạn kiếp lôi nha mục tiêu chính là kiệt hải xà long bay ở giữa không trung. Bất luận về mặt khí thế và thân thể, Mạc Phàm đều cảm thấy thực lực của kiệt hải xà long đều sẽ kém hơn cương sơn titan. Vì lẽ đó hắn muốn trước tiên trọng thương kiệt hải xà long, để tránh khỏi tiếp theo bị hai con quái vật này vây công. Kiệt hải xà long vinh vang đắc ý, tựa hồ căn bản không nghĩ tới trong pháo đài này giấu riêng một vị nhân loại pháp sư cấp siêu giai. Khi nhìn thấy trên đỉnh đầu thiểm điện dày đặc, nhìn thấy vạn kiếp lôi nha thì cực kỳ kinh hãi lao xuống. Con kiệt hải xà long này cũng rõ ràng bắt đầu hoảng không thấy đường. Hoa cương sơn cử nhân bỗng nhiên rít gào một tiếng. Tốc độ nó thể hiện ra tuyệt nhiên không giống với trước đó đạp bước tới đây. Ngay lúc kiệt hải xà long gặp phải vạn kiếp lôi nha công kích, nó đột nhiên duỗi ra cánh tay mạnh mẽ có lực. Dĩ nhiên trực tiếp dùng tay cơ thép của mình đi đỡ vạn kiếp lôi nha, lôi điện bắn ra bốn phía. Đốm lửa lấp lóe. Tốc độ phản ứng của cương sơn cử nhân này để Mạc Phàm có chút giật mình. Càng làm cho Mạc Phàm không thể nào tiếp thu được chính là, cái tên này lại tay không đỡ lôi điện, vậy cũng là bảo quân hoang lôi gấp 12 lần. Vạn giới lôi nha đủ để đem sinh vật cấp quân chủ hoàn toàn giật thành thể khí. Cự nhân 200 mét này nhưng dùng tay đỡ, giống như một cái lực sĩ bóp lấy một con chim lớn không tập chính mình. Hoa cương sơn titan cự nhân lại gào thét. Trên cánh tay cơ thép của nó nổi lên lam tinh ma quang. Sức mạnh thật giống cũng theo đó tăng cường rất nhiều. Nó bắt đầu đè ép vạn kiếp lôi nha, giống như là muốn mạnh mẽ bóp nát siêu giai lôi hệ ma pháp này của Mạc Phàm. Một mực vạn kiếp lôi nha chính là đang bị ép vụn bóp nát. Cố lôi lực hung hăng nhất bắt đầu biến mất. Liền ngay cả lôi quang màu đen chói mắt cũng theo đó bắt đầu lờ mờ cái. Cái tên này quá biến thái đi, Triệu Mãn Xuyên cầm đều muốn rớt trên mặt đất. Dùng hai tay bóp nát siêu giai ma pháp, hơn nữa còn là lôi hệ có lực phá hoại mạnh nhất của Mạc Phàm. Chưa từng thấy sinh vật dã man như thế, lần này chúng ta đã vào tấm sắt. Mạc Phàm nói. Lam tinh cử nhân cũng có tồn tại mạnh mẽ như vậy, chính Mạc Phàm cũng bị dọa sợ rồi. Không thể nhân cơ hội đả thương một cái. Còn bị nhìn thấu. Tiếp theo muốn đối phó chúng nó e sợ càng khó rồi. Toàn chức Pháp Sư 215 chương 2152 liệt hỏa luộc hải, quả nhiên kiệt hải xà long bị kinh sợ nổ rít lên. Xà cử đồng của nó gắt gao nhìn chăm chú Mạc Phàm, gần như muốn từ trong viền mắt lòi ra. Xà đồng ngưng thì Mạc Phàm tự nhiên biết đây là chiêu thức xà tộc quen dùng. Vì lẽ đó ngay lập tức lấy tinh thần lực của mình đến bảo hộ tâm thần mình. Ngưng thị nhìn chăm chú này của kiệt hải xà long cũng bất quá là một loại lan truyền tâm linh sợ hãi. Đối phó rất nhiều nhân loại ma pháp sư rất hữu hiệu. Nhưng ở Mạc Phàm loại người này liền Medusa ngưng thị cũng sợ là không được hiệu quả. Kiệt hải xà long càng thêm phẫn nộ rồi. Nó đơn giản lao xuống. Móng vuốt xà long to mọng khổng lồ cào về phía Mạc Phàm. Tà khí màu đen nổi lên ở chỉ trảo của nó. Nghĩ đến là có uy hắc ám héo tàn. Hắc ám héo tàn một mặt có thể làm cho vết thương không cách nào chữa trị. Mặt khác còn có thể hiện ra một loại kịch độc lan tràn. Làm thân thể người nhanh chóng mất đi hết thảy lượng nước. Trực tiếp biến thành thây khô tiêu bản. Mạc Phàm tránh đi rất nhanh. Nhưng phần lưng vẫn bị khí tức héo tàn trên móng vuốt xà long đánh vào. Da rẻ trên lưng lập tức liền xuất hiện héo rút khô quắt nghiêm trọng. Băng mới vừa hơi hơi thoát khỏi công kích của kiệt hải xà long. Cương sơn cử nhân cũng đã ở trước mắt. Mạc Phàm nhìn thấy đương nhiên không phải toàn thân nó. Mà là một cái bàn chân che phủ ở trên đỉnh đầu của mình. Dẫm xuống khủng bố. Đây chính là một con cử nhân 200 mét. Titan đạp xuống của nó càng thêm kinh khủng. Liền nhìn thấy nửa tòa đảo sơn trực tiếp sụp xuống. Hải mặt bằng lay động trầm xuống, xuất hiện một cái hố to. Phủ cận mấy cây số nước biển cũng bắt đầu đi rót vào trong. Giờ khắc này Mạc Phàm ở dưới hố to sụp xuống. Có thể nhìn thấy một tầng ánh sáng che chở màu vàng như một cái không đỉnh cong tre ở bên trên Mạc Phàm. Để Mạc Phàm tránh khỏi vận mệnh bị giẫm bẹp. Cọp kẹp cọp kẹp cọp kẹp, không đỉnh cong màu vàng ngăn cản Titan cử nhân tiếp tục đạp xuống. Nhưng rất nhanh không đỉnh vàng cong xuất hiện vết nứt. Như một khối pha lê hoàn chỉnh bị trong gích một cái. Vết sản nứt liền rất nhanh lan rộng đến chung quanh đều có. Cái tên này lực lượng cũng quá mạnh mẽ à, Mạc Phàm ngươi nhanh lên một chút rời khỏi nơi đó. Triệu Mãn Duyên đối với Mạc Phàm cao giọng nói. Không đỉnh cong màu vàng tự nhiên là kỹ năng phòng ngự Triệu Mãn Duyên. Nhưng cước lực của cương sơn Titan thật là khoa trương. Hoàn toàn là đem hải dương thâm thúy đều dẫm đạp ra một cái lỗ thủng. Ta cũng muốn rời đi, nhưng ta hình như bị dẫm ngăn chặn đi không được. Mạc Phàm nói. Có một nguồn sức mạnh vô hình. Nó từ trên thân thể Titan cử nhân tản mát ra. Một cước sụp xuống tạo ra cái hố lõm xuống này liền như là một cái vực sâu lao tù. Bất luận Mạc Phàm sử dụng ám ảnh hệ hay là hệ không gian. Đều không thể thoát ra khỏi hố lõm xuống không ngừng tới nước biển này. Lực lượng lõm xuống, phải nghĩ biện pháp loại bỏ, không phải vậy Mạc Phàm trên căn bản không ra được. Mục Bạch vội vàng nói. Ta cũng muốn biết làm sao loại bỏ. Triệu Mãn Duyên đối mặt loại sức mạnh không biết này càng là bó tay toàn tập. Mà theo Titan cử nhân tiếp tục đạp xuống. Cái kia hố lõm xuống ở trong vùng biển tiếp tục lún xuống. Nước biển cuồn cuộn đổ vào trong. Đồng thời cũng đang trùng kích không đỉnh bảo vệ màu vàng kia. Nhất định phải nhanh, sau khi nước biển hoàn toàn lấp đầy hố lõm xuống, Mạc Phàm phỏng chừng sẽ vĩnh viễn chìm ở đáy biển. Mục Bạch nói, ta thật là không biết phải làm sao. Nếu như lôi hệ siêu giai ma pháp của Mạc Phàm đều không cách nào thương tổn được nó. Quan hệ đại bảo đảm kiếm của ta chính là cho người ta gãi ngứa. Triệu Mãn Duyên nói. Trong đại dương lại như xuất hiện một cái đứt gãy to lớn. Thời điểm nước biển chảy đến vùng này sẽ đột nhiên rót xuống. Biến thành một cái rèm thác nước hoàn toàn vần quanh ở xung quanh. Mạc Phàm hiện tại thân ở trong một cái hố biển như vậy. Titan cử nhân đứng ở chính giữa. Mạc Phàm rõ ràng cách nó có cái cự ly mấy trăm mét. Một mực như bị món đồ gì đang trói buộc. Làm sao đều bò không ra khu vực bị đạp lõm xuống này. Nước biển ở trên đỉnh đầu bắt đầu che đậy, Mạc Phàm bắt đầu vận dụng niệm lực, mạnh mẽ quét ra nước biển rót xuống. Nhưng niệm lực một người dù mạnh hơn, cũng rất khó khống chế được cuộn sóng cuồn cuộn không ngừng. Đó cũng là mấy trăm ngàn tấn nước biển a. Có thể chống đỡ đến hiện tại không bị hoàn toàn chìm ngập đã là cực hạn của Mạc Phàm. Lam tinh Titan cử nhân cấp 200 mét, nó khủng bố để Mạc Phàm đã triệt để kiến thức được. Muốn chìm đến đáy biển rồi Mạc Phàm hoàn toàn bị mấy trăm ngàn tấn nước biển vây quanh. Vẫn là ở trong một cái hố chìm hải dương căn bản bò không ra ngoài. Khi chúng nó hoàn toàn nện ở trên người mình, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn thi chìm chỗ này. Đây là Mạc Phàm lần thứ nhất cảm nhận được loại tuyệt vọng cùng sợ hãi này. Trung quy là đánh giá thấp Titan cử nhân. Titan cử nhân cấp 200 mét hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Lánh trong một mảnh bóng tối bị nước biển thôn phệ, Mạc Phàm đột nhiên nhìn thấy một vòng hỏa mang cực kỳ chói mắt. Rõ ràng muốn lọt vào hố chìm vào dưới đáy hải dương sâu nhất. Vì sao lại nhìn thấy ánh mặt trời lóa mắt như thế hơn nữa? Tiếng kêu nghe vào làm sao quen thuộc như vậy? Xì xì xì xì bên tai truyền đến âm thanh khí hóa. Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía, phát hiện mấy trăm ngàn tấn nước biển kia nguyên bản muốn một hơi rồi rửa mình đến đáy biển sâu không biết tại sao bắt đầu đã biến thành hơi màu trắng. Bốc hơi đi nhiều nước biển như vậy là đang bị bốc hơi rồi sao? Tại sao không chút nào cảm giác được trọng lượng chúng nó đè xuống bột muối màu trắng không ngừng mà rơi xuống? Nước biển đổ xuống cũng vô hình chung biến mất rồi. Cả người bị cảm giác nóng bỏng cực nóng bao vây. Lẽ ra phải là vực sâu hắc ám lạnh lẽo lại lập tức đặt mình ở trong lò lửa thể khí bốc hơi lên. Loại trói buộc đáng sợ kia cũng biến mất rồi. Mạc Phàm vội vàng hóa thành một con ảnh nhạn. Từ trong uy đạp xuống của Titan cử nhân chạy trốn ra ngoài. Một lần nữa trốn về trong pháo đài còn nửa cái xác. Mạc Phàm đang tò mò là cao thủ nào nhảy ra giúp mình giải vây. Triệu Mãn Duyên nhưng chỉ vào giữa không trung đầy mặt có vẻ khó có thể tin. Tiểu, không đúng. Là Viêm Cơ nữ vương nhớ tới thời điểm ở Bê Du. Tất cả mọi người học phủ bọn họ bị Naka quái điểu vây chết ở một cái hải lô cốt. Vào lúc ấy chính là tiểu Viêm Cơ của Mạc Phàm bỗng nhiên lột xác. Hóa thân làm Viêm Cơ nữ vương tuyệt thế độc lập. Dựa vào sức một người đẩy lùi Naka quái điểu. Tình cảnh lúc trước Viêm Cơ nữ vương ở trên trời hỏa vũ đến hiện tại còn nhớ rất rõ ràng. Mà giờ khắc này, Viêm Cơ nữ vương dáng người nổi bật bị lửa cháy hừng hực cho che đậy lại lần nữa xuất hiện. Thiên địa kiếp viêm vô cùng cường đại càng là đem vùng nước này triệt để bốc hơi lên. Tư thái cuồng diễm như vậy thực sự khiến người ta nhìn mà than thở. Tiểu Viêm Cơ Mạc Phàm kinh hô lên. Dĩ nhiên thật là Tiểu Viêm Cơ bất quá tuyệt nhiên không giống Tiểu Bảo Bảo hỏa diễm non nớt đáng yêu trong dĩ vãng chính là. Lúc này Tiểu Viêm Cơ quả thực chính là hỏa diễm nữ hoàng liệt nhật giữa trời. Ngông cuồng tự đại Viêm Cơ thành thục kỳ liệt hỏa luộc hải. Tư thế như diệu nhật. Đây mới thực sự là Viêm Cơ toàn chức pháp sư. 215 chương 2153 cách không lấy vật nguyên bản nước biển tràn ngập cả bầu trời sớm đã biến mất rồi. Không đơn thuần là ánh mặt trời chiếu khắp, thậm chí đã biến thành một mảnh tiêu hỏa vân không lửa đốt mây trời. Nước biển vẫn cứ đang bị bốc hơi lên. Mạc Phàm người này là không quá thích nước. Không chỉ có ảnh hưởng nghiêm trọng hành động của mình, càng cắt giảm mức độ rất lớn lực phá hoại của mình. Hiện tại cả một cái hải vực đều biến mất ở trong ngọn lửa, đã biến thành một cái hải trì khô cạn. Muối màu trắng dài ở trong hải trì, Mạc Phàm dẫm ở trên một mảnh muối biển dường như sa mạc này. Ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Viêm Cơ nữ vương chói mắt giữa không trung. Không biết tại sao, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh tiểu Viêm Cơ sinh ra. Một cái Viêm Cơ mạnh mẽ như ma rời đi. Tân liệt diễm chi cơ phá xác mà ra. Hồi tưởng lại hỏa diễm ma nữ Khương Phượng cái ánh mắt cuối cùng thất lạc không cam lòng. Nàng duy nhất thật là không phải là biến mất khỏi thế giới này, mà là không cách nào nhìn thấy ngày tiểu Viêm Cơ trưởng thành thành thục. Hiện tại tiểu Viêm Cơ rốt cuộc lớn rồi. Đồng thời thiên địa kiếp viêm trên người nàng còn tinh khiết mạnh mẽ hơn Khương Phượng. lại như hủy diệt thiên hỏa lúc trước ở trước nguyên bắc sắc, mặc dù là thân ở trên biển rộng, thiên địa kiếp viêm vẫn như cũ chiếm cứ chủ đạo. Hải trì khô cạn, bầu trời cực nóng chiếp kiệt hải xà long phát tiếng kêu càng thêm chói tai sắc bén. Đây là một sinh vật nhát gan mà lại hung tàn. Đối mặt hỏa chi thánh linh đẳng cấp cao hơn nó, nó liền lập tức lùi tới phía sau cương sơn cử nhân. Tiếng kêu gào không đình chỉ, nhưng thủy chung không dám tới gần viêm cơ nữ vương. Cương sơn titan liền có vẻ không có gì lo sợ. Nó hướng về viêm cơ nữ vương cất bước đi tới. Toàn thân trên dưới phóng ra lam tinh ma quang. Ma quang càng ngày càng đậm. Cuối cùng thậm chí biến thành dạng màng dịch. Loại màng dịch lam sắc này chậm rãi lưu động. Toàn thân đều bao trùm. Liệt hỏa của viêm cơ nữ vương như vô số diễm điểu lao xuống đầu lam tinh titan cử nhân kia. Chủng ma quang chi dịch lam sắc này nhưng có thể vì nó ngăn cách nhiệt lượng. Viêm cơ nữ vương thấy titan cử nhân tiếp tục tới gần, nhưng không ý tứ lui về phía sau chút nào. Lãnh hủy diệt thiên hỏa hỏa từ trời cao hạ xuống, trong khoảnh khắc cả bầu trời đỏ rực. Thiên hỏa rơi vào đến đá trong hải trì khô cạn. Trong nháy mắt cuốn lên hỏa lâm cao đến mấy trăm trượng cương sơn titan cử nhân còn đang nỗ lực tới gần viêm cơ nữ vương. Nhưng ở dưới hủy diệt thiên hỏa cháy dữ dội, tầng màng dịch lam sắc trên người nó kia rốt cuộc tan ra. Da thịt như sắt thép lập tức bị thiên địa kiếp viêm thiêu đốt, cơ bì bên ngoài titan cử nhân có thể đưa đến hiệu quả giảm thương ma pháp rất lớn. Đặc biệt là loại cử nhân cấp 200 mét lại trải qua 5 tháng lâu dài thiên truy bách luyện này. Một cách ma pháp thông thường đánh vào trên người chúng nó có thể đưa đến 20% hiệu quả đều xem như là ma pháp tương đối tinh khiết. Hỏa và lôi đều là mấy cái nguyên tố ma pháp titan cử nhân không sợ nhất. Mạc phàm trước đó bảo quân hoang lôi gấp 12 lần chính là mạnh mạnh bị cương sơn cử nhân cho xé ra. Cương sơn cử nhân giờ khắc này còn muốn sử dụng thủ đoạn giống nhau. Nó không ngừng mà đạp xuống. Gây nên một tầng lại một tầng sóng chấn động lam sắc đến. Muốn dẫm diệt viêm cơ nữ vương chế tạo trận hỏa xâm này. Nhưng lúc này đây nó không cách nào lại toại nguyện. Bất kể như thế nào đạp xuống, hỏa thế không có một chút nào cắt giảm. Trái lại là tầng cương cơ dày chắc trên người nó dần dần xuất hiện một vài vết nước bỏng rõ ràng. Cương sơn cử nhân bắt đầu phẫn nộ. Nó trực tiếp bẻ xuống một phần từ trên đảo sơn sụp xuống. Trực tiếp nhấc nó lên. Đột nhiên ném tới chỗ viêm cơ nữ vương. Một khối đá đảo lớn như vậy quả thực chính là thiên thạch. Không khí bởi vì nó cao tốc vận động xuất hiện một tầng sóng khí mắt trần có thể thấy. Trên mặt đất những quân pháp sư kia cũng có thể cảm giác được. Viêm cơ nữ vương không có né tránh, cặp con ngươi hỏa diễm của nàng bỗng nhiên phóng ra ánh sáng màu bạc. Ánh sáng bạc nhanh chóng chiếu vào một bên đá đảo. Giống như bị một loại sức mạnh khác tiếp quản. Nó chậm lại. Cuối cùng khi đến trước mặt viêm cơ nữ vương thậm chí bất động. Hệ không gian mạc phàm nhìn thấy sức mạnh tiểu viêm cơ thể hiện ra, lúc này mới chợt hiểu. Viêm cơ là có năng lực hệ không gian à? Đồng thời niệm lực nàng thể hiện ra có vẻ như còn càng mạnh hơn hệ không gian của hắn. Một cách địa đạo đá đảo bị viêm cơ nữ vương mạnh mẽ vỗ trở lại. Đồng thời là tăng lên một cách tốc độ đáng sợ hơn. Trước đó sóng không khí cuốn lên mới chỉ là một trận cuồng phong không ngừng nghỉ. Hiện tại theo tòa đá đảo oanh kích titan cử nhân này, sóng khí suýt nữa trực tiếp phá hủy pháo đài. Kiệt hải xà long thực lực rõ ràng nhỏ yếu hơn cương sơn titan. Sóng không khí đánh vào nó đã không cách nào duy trì ổn định. Mà titan cử nhân càng bị đập ra rất xa. Ở dưới hải trì khô cạn lưu lại một cái khe nhìn thấy mà giật mình. Cương sơn titan bị bức lui, điều này làm cho vị thiếu tướng quân Jessica đều ngây người. Hỏa diễm thánh linh dĩ nhiên có thể đẩy lùi cương sơn titan. Viêm cơ nữ vương nhưng là mạc phàm tự tay dạy dỗ đi ra. Lúc đánh nhau nhất định phải đánh vào chỗ chết. Không thể cho đối thủ có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Trong hải trì vốn là tích trữ một đám rừng lửa lởn. Viêm cơ nữ vương bay qua vùng rừng lửa. Hai bàn nàng dối ra chồng lên nhau. Lấy lòng bàn tay tụ tập hết thảy hỏa diễm trường diễm khí sóng rõ ràng chỉ là một thân thể mềm mại như nữ tử tuổi thanh xuân. Nhưng là ở trong nháy mắt một bàn tay này chạm vào mu bàn tay kia, liệt diễm đốt ra viêm mai hoa mai lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Theo trong phút chốc một trận sóng không khí trắng trợn không kiêng dè bao phủ ra mấy cây số bay về phía Cương Sơn Titan. Cương Sơn Titan cử nhân còn muốn tiếp tục dũng cảm tiến tới. Nhưng ở trong trường diễm khí sóng này bị đẩy ra càng xa, liền ngay cả trên cương cơ đều phủ kín một cách lại một cái dấu hỏa diễm lòng bàn tay. Nhìn qua tựa như từng đóa hỏa mai nở rộ Cương Sơn Titan cử nhân loạn choa loạn choạng. Cuối cùng vẫn là ngã sấp xuống ở trong muối biển. Kiếp viêm lan ra toàn thân nó, tiếp tục săn vặt con quái vật 200 mét này. Hoa Cương Sơn Titan thống khổ gào thét, lánh viêm cơ nữ vương hiển nhiên cũng rất tức giận. Lại dám dùng chân đi giấm ba ba mình. Nàng căn bản không cho Titan cử nhân bỏ lên. Ý niệm hóa thành một tòa núi khí vô cùng trầm trọng, trực tiếp liền ép xuống người Titan cử nhân. Núi khí tuy rằng không nhìn thấy, nhưng khi nện xuống Titan cử nhân phát ra tiếng vang kinh thiên động địa nhưng cực kỳ khủng bố. Cử nhân cấp 200 mét đều bị trực tiếp áp xuống chỗ càng sâu đáy biển. Toàn thân phát ra âm thanh tương tự như cương cốt gãy vỡ. Lãnh viêm cơ nữ vương phát nổ đáng sợ hơn nhiều quái vật khổng lồ như Titan cử nhân. Lại là vận dụng ý niệm, lại vẫn là cách không lấy vật. Bình tĩnh đi tiểu tổ tông, bình tĩnh đi, đó là cái hải đảo. Triệu Mãn Xuyên kinh hô. Tam Diệp Thảo đảo phòng tuyến kỳ thực tổng cộng có 3 hòn đảo, phân bố thành hình dạng Tam Diệp Thảo. Địa phương ở ngoài 3 cây số chính là một tòa đảo sơn khác của Tam Diệp Thảo đảo. Mà tiểu viêm cơ cách không lấy vật chính là tòa Tam Diệp Thảo đảo kia. Lúc tất cả mọi người trên chiến trường tiền tuyến nhìn thấy hải đảo bị nhổ khỏi mặt đất lại bay về phía Cương Sơn Titan cử nhân, suýt chút nữa ngất đi. Toàn chức pháp sư 215 chương 2154 hỏa cung vắt ngang trời. Cũng còn tốt các binh sĩ gác trên đảo sơn kia cũng đã rút đi. Không phải vậy viêm cơ nữ vương dùng phương thức này để ném cử nhân, phỏng chừng Cương Sơn cử nhân không tạo thành tổn thất gì. Viêm cơ nữ vương đã đại khai sát giới trước rồi. Viêm cơ nữ vương xác thực rất phẫn nộ, dùng một tòa đảo sơn đánh vào trên người Cương Sơn Titan cử nhân. Cương Sơn Titan cử nhân thật là cũng không còn cách nào trong thời gian ngắn bò dậy, toàn thân đều là vết tích bị ngọn lửa đốt tan ra không nói, còn va phải vật thể lớn hơn. Kiệt Hải Xà Long phát hiện núi dựa lớn của mình bị đánh đau, như trước ở nơi đó phát ra tiếng kêu sắc bén. Nó vung lên cánh thịt để cho mình lên tới độ cao càng cao hơn viêm cơ nữ vương. Chiếp đột nhiên kêu vang vọng đất trời, sắc bén đến mức làm run rẩy linh hồn để quân pháp sư trong pháo đài liên tiếp ngã trên mặt đất, trực tiếp ngất đi không nói. Mũi cùng lỗ tai cũng bắt đầu tràn ra máu. Âm hệ yêu lực cản mau ngăn cản nó, Mạc Phàm nói với tiểu viêm cơ. Viêm cơ nữ vương đối với loại âm hệ ma kêu này không có hiệu quả nhiều bao nhiêu. Nàng có thể hình thành một cái không gian ngăn cách, âm thanh đều không thể xuyên thấu vào. Nhưng tiếng kêu của Kiệt Hải Xà Long là bao trùm toàn bộ Tam Diệp đảo phòng tuyến. Chỉ cần để tiếng kêu này lại kéo dài nửa phút thời gian, phỏng chừng tất cả ma pháp sư cấp cao trở xuống đều sẽ biến thành người thực vật. Ào ào ào vù vù, hỏa chi nguyên tố tinh khiết cực kỳ giống như khinh điệp bướm trong vạn khóm hoa. Chúng nó bay lượn ở bên thân thể nổi bật của viêm cơ nữ vương, ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng tiếp xúc. Bỗng nhiên kiếp viêm càng thêm dữ dội hơn, trên dưới hai bên đồng thời triển khai. Liền nhìn thấy một đảo hỏa diễm mang theo độ cong dựng đứng ở giữa trời cao. Chỉ nhìn thấy hỏa cung dài mấy trăm mét này thì vẫn không cách nào biết viêm cơ nữ vương đến tột cùng muốn triển khai ma pháp gì. Nhưng đến khi theo một ngọn lửa cao to đặt ngang ở trên hỏa cung kia, Mạc Phàm mới ý thức tới đó là một thanh hỏa diễm cung. Tên hỏa cung thân cong từ trên không mấy trăm mét thẳng xuống gác lên hải trì phía dưới, mũi tên ngang qua hơn nửa tòa đảo sơn. Mặc dù là thể hình chấn động như Cương Sơn Titan cử nhân 200 mét, điều động hỏa cung như vậy đến e sợ cũng có vẻ hơi chênh lệch quá khổng lồ. Viêm cơ nữ vương thân thể mềm mại thướt tha, không khác nữ tử tuổi thanh xuân bình thường bao nhiêu. Nhiều nhất hỏa diễm khoa trương lấm liệt nhìn qua như là một cái ngây thường váy áo thời xưa màu đỏ. Nhưng bất luận món đồ gì Viêm Cơ nữ vương đều yêu thích lớn. Đặc biệt lớn mới ném một tòa đảo sơn. Lúc này Viêm Cơ nữ vương càng đã gọi ra một thanh hỏa cung vắt ngang trời. Ở trước cuồng cung khủng bố liệt diễm này, Kiệt Hải Xà Long không còn là quái vật dữ tợn hùng tráng gì, mà là một con tiểu phi trùng. Tiếng ma âm sắc bén ở mũi tên đặt trên hỏa cung nhắm vào Kiệt Hải Xà Long đã rất tự nhiên đình chỉ. Cổ họng của nó không có sợ sặc. Đã tính là Kiệt Hải Xà Long không làm mất đi bộ mặt của long tục. Vèo tay hoa nhất dương, trực tiếp kéo căng hỏa cung. Cái kia một nhánh hỏa tiến gào thét, hỏa vân che ngợp bầu trời. Kiệt Hải Xà Long thảng thốt chạy trốn. Hỏa tiến trực tiếp va vào phần lưng của nó. Mũi tên to lớn như vậy, đâm vào thân thể Kiệt Hải Xà Long là không có khả năng lắm. Nó được Viêm Cơ nữ vương sáng tạo ra đến liền không phải đâm người như mũi tên tầm thường, dùng để va người. Tác dụng chân chính chính là va, là đẩy, là bắn Kiệt Hải Xà Long lên trên không mấy vạn mét cùng Thái Dương Kiên sóng vai đi. Kiệt Hải Xà Long giờ khắc này liền phát huy ra ưu thế lớn nhất long tộc. Cánh thịt cường tráng làm cho tốc độ phi hành nó có thể càng nhanh hơn tuyệt đại đa số vũ tộc. Nhưng so sánh tốc độ của nó và hỏa tiến lại như là rùa và thỏ. Dù cho Kiệt Hải Xà Long đã sớm đào tẩu, mũi tên hỏa diễm vẫn là ung dung đuổi kịp nó. Rầm rầm, nửa thân thể Kiệt Hải Xà Long từ đằng xa rơi xuống, rơi ở phủ cận tỏa Tam Diệp đảo chỗ xa nhất. Liệt hỏa hừng hực. Đây là một con ngụy long nhiều mỡ. Kiếp viêm hỏa trùng cương mãnh ở trên nửa đoạn thân thể nó cháy rất lâu. Đồng thời hỏa thế còn càng cháy càng cao. Nếu như không phải một nửa thân thể khác bị hỏa tiến làm nổ tan, liền thi thể Kiệt Hải Xà Long cháy lên phòng chừng cũng có thể biến thành một tòa núi lửa nhỏ. Hoạt động mạnh đảo Sơn Pháo Đài và đảo Phổ Đảo Tam Diệp cách nhau khoảng chừng 2 km. Mơ, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Jessica đều là đầy mặt không thể tin tưởng nhìn cái đống lửa mảnh khói đen bốc lên bốn phía kia. Kiệt Hải Xà Long, Ác Long xú xanh địa trung hải, lẽ nào đã biến thành một bộ thi thể cháy đen như vậy? Viêm Cơ nữ vương đến tột cùng mạnh đến mức nào? Dĩ nhiên có thể ở dưới tình huống một đòn toàn lực bắn đến chết Kiệt Hải Xà Long. Hoai Hoai Cương Sơn cử nhân rốt cuộc bò dậy. Sau khi nhìn thấy Kiệt Hải Xà Long đã biến thành một đống thi thể mỡ thối, thượng cổ cử nhân này càng là nổ hỏa trùng quan. Nó bắt đầu tựa như phát sổ đánh tới đảo Sơn Pháo Đài. Cũng căn bản mặc kệ thiên hỏa vẫn kích của Viêm Cơ nữ vương rơi xuống, trực tiếp liều lính vọt tới. Cái tên này muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận à? Triệu Mãn Duyên sợ hãi kêu lên. Người của ngươi rút lui chưa? Mạc Phàm vội vàng hỏi dò Jessica. Lùi, lùi tới phía sau nữa. Jessica nói. Lão Triệu đồng thời dùng nham hệ. Mạc Phàm nói. Được, nhưng không nhất định chống đỡ được A Toái Thạch Quyển Thiên Môn một phen chiến đấu. Mạc Phàm đã tụ lại hàng trăm hàng ngàn cái Toái Thạch ấm. Trước đó bởi vì có nước biển, những Toái Thạch ấm này đều không thể thành hình. Nhưng sau khi Tiểu Viêm Cơ bốc hơi nước biển gần Tam Diệp đảo rồi, Toái Thạch ấm lại bắt đầu đánh cắp. Bất kể là Tiểu Viêm Cơ, Kiệt Hải Xà Long hay là Cương Sơn Cử Nhân, chỗ sức mạnh chúng nó thi triển đều sẽ vì Mạc Phàm cung cấp Toái Thạch ấm. Theo Mạc Phàm lấy tâm niệm kích phát những nham hệ năng lượng đặc thù này, chúng nó cực nhanh ở trước đảo Sơn Pháo Đài xây lên một tòa thiên môn màu vàng nâu. Cử nhân chi tượng Triệu Mãn Duyên đồng dạng sử dụng tới tuyệt chiêu nham hệ của hắn đến. Có thể nhìn thấy một cái nham tố nặng bậc thang đẩy mạnh về trước. Từ bản thể Triệu Mãn Duyên to nhỏ từ từ biến hóa đến chiều cao hơn 100 mét. Cứ việc ma pháp nham hệ phòng ngự của Cương Sơn cử nhân cấp 200 mét muốn vượt qua Triệu Mãn Duyên mà nói, nhưng luận độ cứng nói, Triệu Mãn Duyên không hẳn sẽ sợ người khổng lồ này. Bá hạ chi ấm, cứng cho ta. Triệu Mãn Duyên biết lực lượng của Cương Sơn cử nhân này, hắn không dám có chút bảo lưu. Đem bá hạ chi ấm có thể làm cho hiệu quả phòng ngự tăng thêm một lần bao trùm ở trên ma pháp phòng ngự của mình. Trên thực tế bá hạ chi ấm của Triệu Mãn Duyên bây giờ được tăng cường. Sau khi bước vào siêu giai, mõ bồn chứa của hắn rốt cuộc bỏ được giải cấm một ít lực lượng. Nguyên bản phòng ngự tăng lên gấp đôi. hiện tại càng là lại tăng mấy thành thần ấm tán dương hiệu quả lại trồng chất lên. Chỉ cần cho Triệu Mãn Duyên đầy đủ thời gian, năng lực phòng ngự của hắn hoàn toàn có thể ngang hàng với lôi hệ hủy diệt của Mạc Phàm. Ầm ầm hai tiếng nổ, toái thạch quyển thiên môn ở phía trước một ít hóa thành phấn vụn, cũng có thể nhìn thấy vai lồng ngực cương sơn titan cử nhân đều bắn ra huyết hoa. Hiển nhiên đánh nát thiên ấm toái thạch quyển này của Mạc Phàm cũng làm cho nó bị thương toàn chức. Pháp sư 215 chương 2155 rốt cuộc lớn rồi. Vừa đem toái thạch quyển thiên môn của Mạc Phàm va thành bột phấn màu vàng nâu, cương sơn cử nhân liền nhằm phía nham pháp cử thân của Triệu Mãn Duyên muốn nói cứng rắn thuần túy. Triệu Mãn Duyên chuyên tu nham hệ vẫn là muốn càng hơn một bậc. Cương sơn cử nhân ở thời điểm phá tan nham pháp cử thân này, thân thể hắn đều xuất hiện vặn vẹo nghiêm trọng, rõ ràng là không xương đều va gãy rồi. Oanh, còn lại nửa tòa đảo sơn pháo đài trung quy là không có bảo vệ. Cương sơn titan cử nhân ngọc đá cùng vỡ, muốn hoàn toàn hủy diệt tất cả sinh mệnh có khả năng nhìn thấy. Thế nhưng nó cũng vì va chạm cái này đánh đổi trả giá cực kỳ đau đớn thê thảm. Trong hài cốt phòng tuyến, cương sơn titan cử nhân cũng lại bò không đứng lên nổi. Cánh tay, lồng ngực, bộ mặt của nó đều là máu thịt be bét. Trước đó bá đạo kiếp viêm của viêm cơ nữ vương liền đốt cháy phòng ngự sắt thép của nó. Vì lẽ đó phấn đấu quên mình xông tới như vậy chẳng khác nào là tự sát. Không ít quân pháp sư chết oan chết uổng. Tu vi của bọn họ không cao, sức mạnh xông tới đây trực tiếp làm cho bọn họ máu thịt tung tóe, thê thảm cực kỳ. Chỉ có điều so với tình trạng suýt nữa toàn quân bị diệt, kết quả này đã phi thường có thể tiếp nhận rồi. Không phải vậy phòng tuyến tam diệt đảo này của Jessica chính là thi thể đầy hải vực, bao quát Jessica ở bên trong cũng không thể sống sót rời đi. Tam diệt thảo hòn đảo, một tòa nhỏ nhất bị tiểu viêm cơ lấy ra ném cử nhân, tòa xa nhất kia đã biến thành hỏa táng tràng kiệt hải xà long. Đảo pháo đài cũng không có bảo tồn, hoàn toàn bị san bằng. Nước biển từ chỗ xa hơn đang chậm chậm bổ khuyết về nơi này. Bất chi bất giác đã bao trùm lên những mối biển màu trắng kia. Ở phòng tuyến tam diệp đảo hình thành bãi biển nông. Nước biển tiếp tục chảy về nơi này. Không bao lâu nước biển bắt đầu sâu lên. Hải trì khô cạn lần nữa khôi phục dáng dấp trước đó. Chỉ có điều tam diệp đảo cùng những đá ngầm nhỏ nát tan trên căn bản đều bị xóa đi, đã biến thành hải trì thuần chất nhất. Lãnh viêm cơ nữ vương kiểm tra một chút thi thể cương sơn titan cử nhân, phát hiện tên to con này là ngỏm rồi. Lúc này mới chậm rãi bay về phía bên người Mạc Phàm. Jessica còn không làm rõ ràng được viêm cơ nữ vương là cái tình huống gì. Tuy rằng nó đánh đổ xong áp địa trung hải, nhưng người ta chỉ là thuần túy muốn đánh nhau mà nói. Thuận lợi cho bọn họ quân pháp sư còn lại ở nơi này một chùm hỏa thiêu cũng là chuyện tương đối dễ dàng. Vì lẽ đó, nhìn thấy viêm cơ nữ vương còn khủng bố hơn cương sơn titan cử nhân tới gần như vậy, nàng một mặt lộ ra cảnh giác nghiêm túc như gặp đại địch, mặt khác vừa sốt sắng sợ sệt đến run. Viêm cơ nữ vương bay đến bên người Mạc Phàm, bỗng nhiên phù phù một tiếng hỏa diễm tiểu nổ tung. Cái kia hỏa thường váy áo thời xưa lấm liệt múa tung trong nháy mắt biến mất rồi. Thay vào đó chính là một đám lửa ôn ôn hòa hòa. Cùng lúc đó nữ vương dáng người tuyệt đẹp thước tha cũng không thấy. Một con búp bê sứ dễ thương liền nhào vào trong lồng ngực Mạc Phàm. Đầu nhỏ cỏ cỏ trên ngực Mạc Phàm làm nũng, còn phát ra âm thanh bi bộ. Tiểu viêm cơ mấy tháng chưa thấy ba ba, ăn vạ làm lũng càng là không hề có điểm mấu chốt. Dáng vẻ này tương phản với khí chàng nữ vương xuất hiện đứng ngạo nghễ trên không nổ ngược kiệt hải xà long và cương sơn cử nhân trời đất xoay vần của nàng trước đó. Để Jessica rơi vào vô hạn căng thẳng đều nhìn đến choáng váng. Viêm hỏa thánh linh vừa mới để tất cả thần phục dưới liệt diễm ngây thường nàng. Thật chính là cái bé con hỏa diễm quái này nàng. Nàng là khế ước thú của ngươi? Jessica rốt cuộc lấy dũng khí mở miệng hỏi. Ăn, khá là dính người. Mạc Phàm phát hiện tiểu viêm cơ căn bản không từ trên người chính mình hạ xuống. Không gì tốt hơn là ôm nàng. Ôm đến khi nàng hài lòng mới thôi. ta từ trước tới nay chưa từng gặp nguyên tố chi linh mạnh mẽ như vậy. Jessica nói. Mạc Phàm lộ ra nụ cười. Là xuất phát từ nội tâm từ ngày tiểu viêm cơ phá xác mà ra bắt đầu. Mạc Phàm liền cho tiểu viêm cơ ăn các loại mảnh vỡ hỏa chủng. Vừa bắt đầu chính là linh cấp. Lại tới mặt sau mảnh vỡ hỏa chủng hồn cấp tiểu viêm cơ đều là ăn như khoai chiên, vì lẽ đó bất luận Mạc Phàm kiếm lời bao nhiêu tiền. Đều là không đủ. Sữa bột cho tiểu viêm cơ đắt cỡ nào chỉ có bản thân Mạc Phàm rõ ràng. Bây giờ. Rốt cuộc lớn rồi nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng. Không phải là vì ngày hôm nay à, quan trọng nhất chính là viêm cơ nữ vương mạnh mẽ còn xa vượt qua dự tính của Mạc Phàm. Kiệt Hải Xà Long và Cương Sơn Cử Nhân đã không phải tiểu nhân vật trong cấp quân chủ. Viêm cơ nữ vương nói ngược liền ngược. Tình cảnh chiến đấu vừa nãy cực kỳ chấn động, nhìn đến để Mạc Phàm cái người làm cha này thực sự là lệ rơi đầy mặt a, từ nay về sau. Không cần tiếp tục cuộc sống quá nghèo khổ. Rốt cuộc có thể dư tiền có thể mua vài món ma cổ ra dáng. Chính mình một thân đồng nát sắt vụn ở thời kỳ trường học cuối cùng cũng coi như có thể thay đổi. Rốt cuộc có thể mua mấy bộ biệt thự cảnh biển ra dáng tới nuôi mấy cái người mẫu rồi. Quan trên là ta là thiếu tướng quân Jessica của phòng tuyến Tam Diệp Đảo. Hiện tại chúng ta đang vận chuyển thi thể Cương Sơn Cử Nhân về đảo Ve Te. Thỉnh cầu phái mấy chiếc quân hạm cỡ lớn. Ồ! Quan trên! Ngài không có nghe lầm. Chính là địa trung hải chi ác Cương Sơn Cử Nhân. Nó đã chết rồi. Là bị ba vị đặc phái tới đây tham quan. Cử Nhân liệp thủ đặc phái tới đây viện trợ giết chết Jessica chính đang báo cáo tình huống lên cấp trên. Chỉ có điều khi nói ra lời nói này. Bản thân Jessica cũng có chút không tin. Quả thực như nằm mơ. Địa trung hải song ác xú xanh xuất hiện ở phòng tuyến Tam Diệp Đảo. Kết quả nhất định là phòng tuyến phá hủy. Thi thể toàn quân chìm biển rộng. Ai biết hai đại ác yêu song song chết trận. Không có sự tình càng khó có thể tin hơn chuyện này. Mấy người Mạc Phàm cũng không có ở lại phòng tuyến Tam Diệp Đảo này. Bọn họ trở lại đảo Xe Te. Tốc độ tin tức lan truyền nhanh kinh người. Bọn họ đều còn chưa kịp trở lại cái tiểu khách sạn thanh tính của Hạ Bách. Liền nghe đến Bích Hải Thành Bang có kéo đại đại biểu ngữ. Mặt trên chính là viết địa trung hải song áp bị săn giết, rất nhiều người đều là mang theo thái độ hoài nghi. Mặc kệ là cư dân đảo Ve Te. Hay là những thợ săn đến nơi này săn bắn. Nhiều năm như vậy đều không có ai có thể làm được. Làm sao có khả năng dưới tình huống không có bất kỳ điểm báo trước nào liền bị giết chết. Như Cương Sơn Cử Nhân và Kiệt Hải Xà Long loại cấp bậc này. Chẳng lẽ không phải nên là chúng nó trước tiên tạo thành một sự kiện khủng bố nào đó. Tiếp sau đó các giới mở hội nghị thảo phạt. Sau đó sẽ tổ chức các lộ cao thủ. Sau đó trải qua mấy ngày mấy đêm đại chiến đỉnh cao. Cuối cùng giết chết chúng nó theo cái quy trình sao này. Làm sao có khả năng nói bị săn giết liền bị săn giết. Lại không phải hải hầu quái nhỏ yếu cạnh biển tùy ý có thể thấy được thế nhưng. Không lâu sau đó. Khi thi thể Cương Sơn Cử Nhân và Kiệt Hải Xà Long được một đội quân hạm vận tải đến gần cảng Bích Hải Thành Bang. Những người không tin dồn dập há hốc mồm, rồi cũng thật là địa trung hải song áp. Trong đám thợ săn đi vào quan sát có mấy người trải qua sự kiện biển máu. Bọn họ thậm chí từng tận mắt nhìn thấy Kiệt Hải Xà Long và Cương Sơn Cử Nhân. Hiện tại, thi thể Cương Sơn Cử Nhân liền đặt ở trên quân hạm. Vẫn là phân phối 4 chiếc quân hạm đi vận tải. Hải cảng Bích Hải Thành Bang lớn như vậy cũng có vẻ chật chội. Toàn chức Pháp Sư 215 chương 2156 Ngạc Lang Công đoàn Cử Nhân này. Dòng giã 4 chiếc quân hạm. Hợp lại mà nói. Ra sao cũng đến 200 mét đi. Ta có thể còn không biết trên thế giới này dĩ nhiên có cử nhân cấp 200 mét trên bờ, đã có đám thợ săn cảm thấy chấn kinh rồi. Cử nhân cấp 200 mét mạnh đến mức độ nào a, quân đội nhất định trả giá phi thường đau đớn mới đánh giết chúng nó. Không có. Không có. Có người nói ngoại trừ một ít quân pháp sư trên phòng tuyến Tam Diệp Đảo không kịp rút lui chết oan chết uổng. Lần hành động này cũng chưa từng xuất hiện thương vong quá lớn. Vậy nhất định là có siêu giai cường giả. Ma pháp sư có khả năng giết chết được Cương Sơn Titan cùng Kiệt Hải Xà Long. Ở Hy Lạp chúng ta hẳn là cũng đã danh tiếng hiển hách đi Cương Sơn cử nhân tử vong. Lại cho dân chúng đảo Xe Te ăn một viên thuốc an thần. Cử nhân cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần chúng nó dám xâm phạm đến lãnh thổ nhân loại. Như nhau sẽ rơi vào một cái kết cuộc chia năm xẻ bảy. Hội nghị ngay lập tức liền tổ chức. Thời điểm tướng quân mi dài nhìn thấy Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người. Nụ cười trên mặt quả thực muốn tràn ra mỡ rồi. Mạc Phàm các hạ, ngài quả nhiên không có để điện hạ thất vọng. Cương Sơn cử nhân xác thực là một cái u ác tính ở địa trung hải. Tuy rằng nó ngốc lỗ mãng, nhưng có Kiệt Hải Xà Long rào hoạt ở, chúng ta đều là không thể giết chết nó. Cái này không chỉ là vì là các cư dân đảo Xe Te cầu được một chút yên ổn. Càng là báo thù vì người lúc trước chết thảm ở trên sự kiện biển máu Abo Seydon cũng không có keo kiệt từ ca ngợi. Ngươi đến tột cùng là làm thế nào? Vậy cũng là cử nhân 200 mét a. Hẳn là rất nhiều người đời này đều chưa từng thấy cấp 200 mét đi vài tên kim diệu kỵ sĩ không thể chờ đợi được nữa dò hỏi. Lúc này bọn họ cũng không thể lại bưng cái giá tự cao tự đại. Chí ít đang ngồi không ít kim diệu kỵ sĩ. Bọn họ đều không có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết được Cương Sơn Titan cử nhân. Bất quá là cách lam tinh tất yếu thổi phồng như vậy sao Tua Dơ dễu cợt nói. Tua Dơ. Lam tinh cấp 200 mét e sợ so với không ít ngân nguyệt cử nhân đều phải hung hăng hơn mấy phần. Mạc Phàm các hạ làm được phi thường xuất sắc. Cũng là vì là thánh nữ điện hạ đánh một hồi chiến dịch đẹp đẽ. Càng vì bác Tê Nông thần miếu chúng ta được mọi người tín nhiệm hơn. Ở thời kỳ phi thường mẫn cảm. Chính là cần trực tiếp thắng lợi có sức thuyết phục như vậy Bô Xây Đôn nói. Xác thực như vậy. Chúng ta cần chính là thắng lợi. Để Titan cử nhân cũng không dám nữa đặt chân lãnh địa của chúng ta. Muốn cho chúng nó sợ chúng ta tướng quân mi dài nói. Tua Sơ thấy trong toàn bộ đại hội đề cập đều là chuyện này hiển nhiên là có chút bị kích thích. Không có ai có thể vượt qua Tua Sơ gia tộc chúng ta. Bất quá là một con lam tinh cử nhân cấp 200 mét. Ta có thể giết nhiều hơn hắn gấp 10 lần. Chờ coi đi Tua Sơ đã nghe không vào. Có chút căm giận tông cửa sông ra đánh giết lam tinh cử nhân. Dĩ nhiên cũng có thể giết ra một con cấp 200. Đây là sự tình Tua Dơ căn bản không nghĩ tới. Không phải vậy liền lấy mấy người tay mơ như bọn hắn. Liền giấu chân ngân nguyệt Titan cũng không tìm tới. Chớ nói chi là săn giết. Số may. Vừa vặn gặp được một con lam tinh cử nhân cấp 200 mét tàn phế già yếu không còn dùng được thì lại làm sao. Mục tiêu của hắn không phải là loại sinh vật cấp thấp này. Đạp ở trên đường đá cuội, Triệu Mãn Duyên rên rỉ lên ca khúc. Có thể nhìn thấy Tua Dơ lão cẩu kia tức đến nổ phổi đúng là một sự tình rất khiến người ta sung sướng. Quan trọng nhất chính là hiện tại toàn bộ đảo Xe Te đều đang bàn luận sự tình có quan hệ cử nhân cấp 200 mét. Tin tưởng không cấn đến quá lâu, bọn họ ba người cũng sẽ ở Hy Lạp trở nên có chút danh tiếng. Trở lại quán trọ nhỏ. Khoảng thời gian này ở đây quen thuộc. Ba người bọn hắn cũng lười chuyển đi. Vừa vặn hạ bách người này cặn bã thì cặn bã một chút. Người vẫn là rất thú vị. Ở đây đến vẫn tính tự tại thoải mái. Khốn nạn. Các ngươi thu lấy đều là một chút đồ vật rách nát gì. Chúng ta cố ý chạy tới nơi này lẽ nào chính là vì kiếm những xác rưởi này à? Một cái âm thanh có chút vẩn đục từ bìa rừng ngoài khách sạn truyền đến. Mạc Phàm cách rất xa liền nghe đến, con mắt nhìn tới phương hướng âm thanh truyền tới. Thật giống có người ở trong rừng nói chuyện, nhưng nghe không rõ ràng nói cái gì. Mục Bạch cũng nghe được. Làm sao chỉ ta không nghe thấy? Triệu Mãn Duyên không hiểu hỏi. Ngươi tu vi thấp. Ta đi qua nghe trộm một thoáng. Ta luôn cảm thấy nhóm người ở trọ này là lạ. Cũng không biết là một đám tìm đường chết gì. Mạc Phàm nói. Độn ảnh tiến vào cánh rừng, Mạc Phàm rất nhanh sẽ tìm được vị trí mấy người kia. Cánh rừng vừa vặn có một cái đình cỏ cây dừa đơn sơ. Chu vi đều là cỏ dại. Liền lộ đều bị che kín. Trong tình huống bình thường căn bản là sẽ không có người tới nơi này. Trong đình cỏ, Tên nam tử nửa bên mặt đen kia ngồi ở chỗ đó. Cả người lộ ra một cỗ khí hung tàn đại ca xã hội. Đang dùng lời nói phi thường ác độc mắng mấy cái tiểu đệ bên cạnh mình. Đầu tạng khí này đã là tươi sống nhất, phẩm chất tốt nhất chúng ta có thể lấy được từ trên tay những thợ săn kia. Người đội khăn màu đen nói. Ta cần chính là tạng khí của Ngân Nguyệt Titan cử nhân. Còn có tạng khí con cử nhân cấp 200 mét kia. Hiện tại ta cho các ngươi thời gian 3 ngày. Nếu như lại không tìm được biện pháp chiếm được tạng khí của một con Titan cử nhân, ta trực tiếp đem các ngươi cho xà ăn. Nam tử nửa bên mặt xăm đen nói. Đầu chuyện này thật là rất khó khăn, ngài cũng biết này hai con Ngân Nguyệt Titan đều rơi vào trong tay quân đội. Quân đội thì thế nào? Qua nhiều năm như vậy, công đoàn chúng ta vẫn luôn là khống chế chuyện làm ăn tảng khí Titan cử nhân. Lần trước người của Tô Lộc muốn tìm Titan cử nhân, chúng ta đã không có tìm đủ số lượng. Lần này ve đen hoàng thất giá cao mua. Chúng ta nói cái gì cũng phải lấy được. Nam tử nửa bên mặt xăm đen nói. Đầu, lại cho chúng ta chút thời gian. Biện pháp đều là cần nghĩ tới. Bên quân đội chúng ta có một chút quan hệ. Bên Bắc Tây Nông thần miếu chúng ta cũng có một ít người quen. Tin tưởng tảng khí lần này là sẽ không rơi vào tay những người khác. Nam tử đội khăn đen nói. Cút nhanh lên tua dơ mà các ngươi nói, ta sẽ phái người đi giao thiệp với hắn. Mạc Phàm sau khi nghe trộm xong những người này nói chuyện liền lập tức trở về lữ điếm. Không tới mấy phút, gia hỏa nửa bên mặt xăm đen đã trở lại, chỉ có một mình hắn. Mấy người các ngươi mấy ngày nay đi đâu? Nam tử mặt xăm đen chất vấn. Đi mua sắm, xe te đảo gần nhất vật tư quá khan hiếm, muốn làm chút trái cây tươi cũng phải vượt qua vài tòa đảo sơn. Mạc Phàm bình tĩnh cực kỳ hồi đáp. Có hoa quả gì ngon chọn chút đưa đến phòng ta. Ngữ khí nam tử mặt xăm đen mang theo vài phần ra lệnh. Không thành vấn đề. Mạc Phàm duy trì nụ cười, nhìn chằm chằm theo nam tử mặt xăm đen. Mà sau khi hắn đi ra tầm mắt, nụ cười trên mặt Mạc Phàm dần dần không có nhiệt độ. Thực sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp bọn họ. Mạc Phàm nói. Ngươi biết thân phận bọn họ? Mục Bạch rất là bất ngờ nói. Bọn họ là Ngạc Lang công đoàn. Mạc Phàm phi thường khẳng định nói. Toàn chức pháp sư 215 chương 2157 nhanh. Trốn đưa một mâm hoa quả cắt miếng đến trong phòng nam tử nửa bên mặt xăm đen. Cân nhắc đến đối phương còn cần xa lát. Lúc đi ngang qua chuồng nuôi ngựa. Mạc Phàm thuận tiện ở chuồng ngựa dùng ý niệm bắt lấy vài con giòi. Loại giòi chuyên môn dựa vào ăn phân ngựa bóp nát trộn vào trong sa lát. Bôi lên ở trên hoa quả tươi. Quả thực có thể gọi là kiệt tác. Rất tốt, đây là cho ngươi cầm tiêu đi. Nam tử nửa bên mặt xăm đen nhìn thấy tiểu đệ phục vụ để tâm như thế. Đưa tới mâm quả cắt đẹp tới lại đây. Nở một nụ cười. Xin mời tù tử dùng. Mạc Phàm ngón tay hơi động nhẹ. Đem một tia vật chất hắc ám như khí lạnh lặng lẽ thấm vào trong thân thể tên thành viên Ngạc Lang công đoàn này. Mạc Phàm vừa mới chuyển thân đi ra tiểu viện, bên trong lập tức truyền đến âm thanh nam tử xăm mặt. Chờ chút. Nam tử mặt xăm đen gọi lại Mạc Phàm. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Nghĩ thầm cái tên này có vẻ như tu vi không thấp a. Dĩ nhiên nhìn thấu hắc ám vật chất vừa nãy của mình. Như vậy xem ra chỉ có trước tiên bắt người. Còn bọn họ cụ thể làm hoạt động gì? Chậm rãi ra hỏi là được rồi. Mâm trái cây của ngươi hương vị không sai, sốt salad cũng không sai, lại cho ta thêm mấy mâm. Nam mặt xăm đen cười nói. Há, được, không thành vấn đề. Mạc Phàm thu hồi hỏa diễm sắp giấy lên ở trong lòng bàn tay mình, khuôn mặt tươi cười đáp lễ. Gay gắt quá mức ạ, Mạc Phàm nhưng là không nhịn được thấp giọng mắng một câu, mẹ, nhược trí. Đến ban đêm, Mạc Phàm liền lặng lặng chờ đợi bọn họ hành động. Lúc này hành tung của nam mặt xăm đen đã hoàn toàn nắm chắc trong tay hắn. Mạc Phàm, những người này đúng là Ngạc Lang công đoàn? Triệu Mãn Duyên có chút hoài nghi nói. Nghiệm một thoáng liền biết rồi, bọn họ phải buổi tối mới có hành động. Cẩu rác rưởi như vậy, đập vào mặt chúng ta rồi, còn không thuận tiện đem bọn họ cho nhổ tận gốc, Mạc Phàm nói. Lúc trước Ngạc Lang công đoàn ở quốc nội làm ra sự tình tàn nhẫn Mạc Phàm có thể không quên. Bọn họ dùng tim hài đồng đến thay thế tim Titan cử nhân. Chết ở trên tay bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu là đếm không hết. Nhưng khẳng định còn nhiều hơn bản thân bọn họ biết. Loại kẻ cặn bã như vậy nếu không thanh trừ, Mạc Phàm khắp toàn thân đều sẽ không thoải mái. Chúng ta đối với tình huống của bọn họ còn không biết gì cả a. Nếu như bọn họ chỉ là một đám tôm nhỏ của Ngạc Lang công đoàn, vậy chúng ta vẫn là làm cái hướng dương quần chúng, gọi điện thoại nặc danh báo cáo bọn họ là được rồi. Mục Bạch nói, bọn họ tới nơi này để thu tặng khí Titan cử nhân, nhìn dáng dấp không giống như là một ít tiểu nhân vật. Mạc Phàm nói, trước đó Mạc Phàm vẫn đối với bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng là bởi vì từ trên người bọn họ đều là sẽ tỏa ra một ít khí tức quái lạ khiến người ta nhất định phải lưu ý. Cái này chính là ám mạch ban cho Mạc Phàm một loại năng lực có thể xưng là giác quan thứ 6. Đúng như dự đoán, bọn họ liền không phải hắc thợ săn, hắc thương nhân bình thường, mà là thành viên Ngạc Lang công đoàn đã sớm xú xanh ở các lục địa. Hạ Bách cái tên này cũng thực sự là lợi hại, vấy khách, vấy một đám vô lại đi vào. Triệu Mãn Duyên nói. Đúng rồi, Hạ Bách đâu? Mạc Phàm hỏi. Ra ngoài có một hồi, trang phục đến đặc biệt đẹp đẽ, hẳn là lại là đi hẹn phụ nhân dục cầu không đầy nào đó đi. Cái tên này cũng không biết phát đến cái gì thần kinh. Sau khi nhìn thấy chúng ta về nơi này ở, có vẻ rất không cao hứng. Còn mắng lão tử một trận. Nếu không là ta lười cùng hắn tính toán, hắn ngày hôm nay chắc phải co quắp đi hẹn hò. Triệu Mãn Duyên nói. Ăn, phỏng chừng là chúng ta ở lâu như vậy lại không trả tiền thuê, hắn muốn đuổi chúng ta đi. Mục Bạch nói. Được rồi, tên sắc vừa tham tài này. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Mạc Phàm cả một đêm đều ở trong quán trọ. Hắn vốn dĩ tưởng rằng nam mặt xăm đen tối hôm nay sẽ có hành động gì. Nhưng rất kỳ quái chính là hắn trước sau ở trong phòng hắn. Điều này làm cho Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào chỉ có cái tiểu để đổi khăn đen kia hành động vậy, coi như lần theo sai người a. Hắc ám vật chất nhưng chưa kịp khuyết tán lên trên người tiểu để đổi khăn đen. Đại khái đến đêm khuya, tiểu để đổi khăn đen cùng hai cái huyên để tóc vàng trầm mặc ít lời khác trở lại khách sạn. Bọn họ không có dừng ở đại sảnh, trực tiếp hướng đi gian phòng lão đại bọn họ. Đầu ta vừa nãy tiến vào nhìn thấy ba người kia cũng quay về rồi. Nam tử đội khăn đen nói. Ta biết. Ta không phải đang trông bọn họ sao, cũng phải đồng thời giải quyết sao? Quân đội, Bác Tê Nông thần miếu đều ở chung quanh đây. Đối với hết thầy đều rất mẫn cảm. Chờ ta xóa sạch vết tích chúng ta lại đồng thủ nữa. Ăn một lát là có thể. Nam mặt xăm đen nói. Chúng ta cũng làm rất đẹp, khà khà, một thân một mình đi trong ngõ hẻm tối, gặp phải kẻ cướp uy phong cầm đao. Tiểu đệ đội khăn đen nói. Mạc Phàm không nghe trộm bọn họ nói. Ở phủ cận gian nhà, nam mặt xăm đen cũng là rất cảnh giác. Bố trí một ít kết giới không dễ phát hiện. Để âm thanh không đến nỗi truyền đi. Mạc Phàm còn không rõ ràng thực lực của đối phương. Cũng không dám mạo muội đi đụng vào địa phương đối phương đã bố trí kết giới. Không ngờ tới là tiểu để bọn họ đi hành động, không đi theo quá đáng tiếc. Mạc Phàm nói. Lúc trước đó ở trong rừng, nam mặt xăm đen chỉ có một người trở về, mà ba người tiểu để kia đi ra cửa. Vào lúc ấy Mạc Phàm chưa kịp in dấu ấm hắc ám ở trên người bọn họ. Cũng không biết bọn họ đi đâu. Thả dây dài câu cá lớn, chúng ta tạm thời không nên kinh động bọn họ. Mục Bạch nói. Đùng đùng, khi ba người đang nói chuyện chợt nghe có tiếng gõ cửa. Ha ha. Còn tưởng rằng Hạ Bách có thể một trận chiến đến hừng đông. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ảo não chạy về rồi. Ai? Từng thử nhiều nữ nhân như vậy thì có ít lời gì đây. Căn bản không có cho mấy người ăn no. Triệu Mãn Duyên đứng dậy, xuyên qua tiểu tiền viện đơn giản đi mở cửa cho Hạ Bách. Cửa vừa mở, Triệu Mãn Duyên liền sững sờ ở nơi đó. Mùi vị gay mũi tràn tới một thân đỏ như máu. Từ ngực vẫn nhiễm đến quần. Liền ngay cả hai tay toàn bộ đều là vết máu. Triệu Mãn Duyên nếu không là nhận ra người này đúng là Hạ Bách, sợ là sẽ phải kinh hãi đến dùng một cái quan hệ ma pháp chém hắn. Mạc Phàm cùng Mục Bạch cũng ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức chạy ra ngoài phòng. Mục Bạch nhanh tới cứu người. Triệu Mãn Duyên đỡ Hạ Bách đầy người là máu vào trong phòng. Thế nhưng Hạ Bách vào lúc này rõ ràng sống dở chết dở, nhưng lại không biết khí lực từ đâu nào tới, dựa vào bên cạnh cửa không tiến vào. Nhanh, nhanh, trốn! Hạ Bách nắm chặt lấy góc áo Triệu Mãn Duyên, cùng sử dụng cặp mắt sung huyết kia nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đều sắp chết rồi. Triệu Mãn Duyên trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì, hắn lại không phải pháp sư chữa trị. Thương thế của Hạ Bách vô cùng nghiêm trọng. Hắn dùng tay bịt chỗ vẫn đang chảy máu. Mục Bạch đang thi cứu hắn, nhưng hắn cũng không phải pháp sư chữa trị. Những phương thuốc kia của hắn đối mặt với trường hợp sinh mệnh đang nhanh chóng suy kiệt này không có quá nhiều tác dụng. Trốn, trốn a bọn họ. Hạ Bách dùng hết tất cả khí lực nói với ba người.